Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 31, hoàn toàn tự tin cầu thủ Chelsea. Thời gian, 28 tháng 7 năm 2012. Bản cuộc tranh tài chính là hai bên trong lịch sử đệ 154 thứ giao thủ. Ở mặt trước 153 thứ trong khi giao thủ. Manchester United đạt được 67 thắng 45 bình 47 phụ. Manchester United chiếm cứ quan trên. Hơn nữa ưu thế phi thường rõ ràng. Thế nhưng gần mấy cái mùa giải Manchester United ở cùng Chelsea thi đấu bên trong cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai bên lần trước giao chiến là ở mùa giải trước Premier League vòng thứ 21, lúc đó Chelsea ở sân khách 0-3 hoàn toàn thất bại cho MU. Lúc đó huấn luyện viên vẫn là Brazil giáo đầu Scolari. Ở mùa giải trước kết thúc, Scolari liền không phải Chelsea huấn luyện viên. Scolari người kế thừa là Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti ở cầu thủ thời đại từng là AC Milan nổi danh hậu vệ. Đại biểu Milan hai đoạt vô địch Champions League, trở thành một danh giáo luyện sau. Trước sau dạy học Reggio câu lạc bộ bóng đá, Parma câu lạc bộ bóng đá. Ở xuất lĩnh Juventus hai lần đoạt được Serie A Á quân sau rời đi ngựa vằn quân đoàn. Năm 2001 tháng 11, hắn tiếp nhận người Thổ Nhĩ Kỳ an tâm trở thành AC Milan huấn luyện viên. Xuất lĩnh đội bóng hai đoạt Champions League, hai đoạt UEFA Super Cup, một lần Serie A quán quân, một lần Italian Cup, một lần Supercoppa Italiana, một lần Club World Cup. Là dân giàu kỳ thực quán quân huấn luyện viên, Ancelotti chỗ hơn người ở chỗ hắn có thể ở câu lạc bộ chủ tịch làm chính cùng chiến thuật của chính mình yêu cầu, đội bên trong hàng hiệu yêu cầu cùng chiến thuật của chính mình lựa chọn trong lúc đó đạt được cân bằng, ở đây trên thực hiện chiến thuật của chính mình ý đồ, ở đây dưới để khắp nơi đều thỏa mãn, này đã là siêu cách chiến thuật ở ngoài quan hệ. Trong này cần một ít ủy khúc cầu toàn. Này cũng không phải mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều có thể làm được. Có người nói cùng Capello so với Ancelotti không đủ tay sắt. Nhưng AC Milan phòng thay đồ nhưng từ chưa từng xuất hiện xem mùa giải trước Real nhiều như vậy vấn. Đề, ở về điểm này, ở Serie A làm được tốt nhất chính là Ancelotti cùng Spalletti. Bởi vậy nói, Ancelotti không chỉ có là một vị chiến thuật đại sư, tương tự là một vị nhất lưu quản lý đại sư. Ngay ở năm nay AC Milan phi ngựa đổi soái, Leonardo chính thức đảm nhiệm AC Milan huấn luyện viên trưởng. Ancelotti cách chức sau khi Ancelotti tiếp nhận rồi Abramovich Vicky mời, lấy 3 năm 1 ức bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Chelsea, chính thức trở thành huấn luyện viên Chelsea. Đồng thời dẫn dắt đội bóng ở châu Mỹ làm nóng người thi đấu theo lời mời trên sáng lập xong giết Milan song hùng chiến tích. Sau đó dẫn đội 2-2 chiến bình Reading. Mặc dù là trận đấu giao hữu, thế nhưng đối với ở trên chuyển nhượng thị trường dồn dập thả người còn lại Premier League 3 cường. Tới nói, Ancelotti tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn. Hắn Chelsea dùng thắng lợi lưu lại trong đội hầu như hết thảy cầu thủ chủ lực. Ở Premier League tứ cường bên trong trở thành duy nhất một nhánh không có cầu thủ chủ lực trôi đi. Đội bóng bảo lưu xung kích Champions League thực lực. Điều này làm cho đối với Champions League tràn ngập khát vọng Chelsea câu lạc bộ cùng fan bóng đá lại dấy lên sau Hiddink thời đại tân hy vọng. Tin tưởng không có ai sẽ ở AC Milan hai lần mang đội đoạt được Champions League Ancelotti dạy học năng lực, mà chính vì như thế, nóng lòng cướp đoạt Champions League Chelsea câu lạc bộ ông chủ Abramovich Vicky mới về không tiếc. Vốn liếng đem An soái mang hướng về Stamford Bridge, hy vọng vị này tay cầm hai cái vô địch Champions League danh soái có thể dẫn dắt Chelsea đoạt cho bọn họ tha thiết ước mơ quán quân. Trận này siêu cúp Anh chính là Carlo Ancelotti xuất lĩnh Chelsea đánh trận đầu trọng lượng cấp thi đấu. Carlo Ancelotti đương nhiên hy vọng có thể ở Chelsea đạt được một cái khai môn hồng. Hắn đương nhiên hy vọng có thể ngẫu bắt cuộc tranh tài này. nhưng là Carlo Ancelotti đối thủ là Alex Ferguson. Muốn chiến thắng Alex Ferguson không phải là một chuyện dễ dàng. Ở lúc trước, cuộc tranh tài này lần được quan tâm. Nước Anh các cổ động viên đã tu sửa hơn 2 tháng. Bọn họ đã không thể chịu đựng không có bóng đá tháng ngày. Hiện tại Manchester United cùng Chelsea trong lúc đó siêu cúp Anh thi đấu liền muốn bắt đầu. Đây là ngoại hạng Anh làm nóng. Hấp dẫn nhiều vô cùng cổ động viên. Manchester United cổ động viên đối với cuộc tranh tài này phi thường chờ mong. Bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút cung chính biểu hiện. Cung chính cái tên này trước lúc này. Ở Hoffenheim biểu hiện quả thực quá chói mắt. Quá điên cuồng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút cung chính ở chuyển nhượng Manchester United sau khi có hay không. Vẫn có thể điên cuồng như thế. Đối với cung chính biểu hiện ở lúc trước nước Anh truyền thông cũng là làm ra một cái điều tra. Bọn họ muốn nhìn một chút nước Anh cổ động viên đến tột cùng là làm sao đối xử cung chính. Có rất nhiều fan bóng đá cho rằng cung chính đem sẽ tiếp tục hắn điên cuồng biểu hiện mát. Cũng có rất nhiều fan bóng đá cho rằng cung chính sẽ là Manchester United thứ hai Diego Forlan. Đương nhiên còn có một chút người cho rằng không đáng kể. Rất nhiều Premier League huyền thoại nhưng là cho rằng cung chính mới có thể biểu hiện ra thực lực của hắn. Thế nhưng hay là cung chính nên có một quá trình thích ứng. Không biết cái này quá trình thích ứng đến tột cùng là trường vẫn là ngắn. Bọn họ cũng nói không chừng. Có điều dựa theo cung chính ở trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện đến xem. Cung chính biểu hiện hẳn là sẽ không quá kém đây. Ở lúc trước các ký giả đều dò hỏi quá hai vị huấn luyện viên trưởng đối với cuộc tranh tài này cái. Nhìn, trước lúc này lịch sử chiến tích trên Manchester United cùng Chelsea thi đấu bên trong Manchester. United chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Thế nhưng đến từ Abramovich làm chủ Chelsea đến. Chelsea trạng thái quá mạnh. Giữa bọn họ đối chiến Manchester United cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này nên phi thường gian nan. Ở lúc trước Alex Ferguson hiệp sĩ nói rằng cuộc tranh tài này gặp đem hết toàn lực đi lấy dưới thi đấu. Có điều này muốn ở bảo đảm cầu thủ an toàn tình huống. Đội bóng hiện tại thương binh đã rất nghiêm trọng. Ta không hy vọng ở giải đấu bắt đầu trước lại xuất hiện thương bệnh. Nếu không thì đây tuyệt đối gặp hình ảnh đến giải đấu kế hoạch. Từ Alex Ferguson hiệp sĩ ngôn luận liền có thể nhìn ra. Hắn đối với cuộc tranh tài này cũng không phải rất coi trọng. Hắn hy vọng đội bóng các đội viên đều an toàn. Đương nhiên, tại đây cái tiền đề bên dưới. Bọn họ hay là muốn đi tranh thủ quán quân. Alex Ferguson đang bị phóng viên dò hỏi cung chính vấn đề thời điểm hắn là nói như vậy. Này căn bản là không là vấn đề. Cung chính là một vị phi thường ưu tú cầu thủ. Ta tin tưởng hắn sẽ không tồn tại vấn đề như vậy. Từ trước trận đấu giao hữu đến xem. Cung chính đã rất tốt mà hòa tan vào Manchester United trong chiến thuật. Ta tin tưởng hắn có thể biểu hiện ra thực lực của hắn đến. Carlo Ancelotti tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn là nói như vậy. Đối với cuộc tranh tài này ta là tình thế bắt buộc. Cuộc tranh tài này thắng lợi phi thường coi trọng. Ta nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Đương nhiên, đối phương cũng không phải cùi bắp. Này chính là một hồi khó khăn thi đấu. Thế nhưng ta tin tưởng gặp đạt được thắng lợi cuối cùng. Carlo Ancelotti cũng bị phóng viên dò hỏi. Cung chính vấn đề, hắn là nói như vậy. Cung chính không thể nghi ngờ là một vị thực lực phi thường siêu cường cầu thủ. Hắn ở Bundesliga cùng Euro thi đấu bên trong đã chứng minh chính mình. Hiện tại hắn không cần chứng minh cái gì. Chỉ cần lấy ra thực lực của hắn đến cố gắng biểu hiện là được. Còn, hắn là không thích ứng ngoại hạng Anh. Cái này ta sẽ không vọng kết luận. Tất cả những thứ này đều sẽ do sự thực tới nói rõ. Từ lúc trước hai bên huấn luyện viên trưởng, phản ứng đến xem, Chelsea phương diện đối với cuộc tranh tài này càng thêm coi trọng. Hắn tựa hồ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Mà Manchester United phương diện tựa hồ là đem chủ yếu trọng tâm phóng tới giải đấu chúng rồi. Hiện tại Manchester United các cầu thủ người bệnh rất nhiều. Hiện ở tại bọn hắn đã không đả thương nổi. Là Manchester United đã tiến vào thương bệnh quá độ kỳ. Thủ môn chính Van der Sar bị thương. Ít nhất phải tu dưỡng 8 chu. Thời gian 2 tháng, đội bóng trung vệ Rio Ferdinand cũng bị thương. Theo đội y nói chỉ ít thương ngừng 1 tuần. Đồng thời, mới gia nhập liên minh Valencia cũng ở lúc trước trong khi huấn luyện bị thương. Sắp sửa vắng chỗ 2 tuần lễ. Giữa sân Fletcher bị thương. Thương ngừng 1 tháng. Hiện tại Manchester United phương diện cũng thật là không đả thương nổi. Đây đối với Manchester United tới nói đúng là một cái gây gâu tin tức. Vì lẽ đó, đại gia cũng có thể lý giải Alex Ferguson hiệp sĩ. Có điều, ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Manchester United cầu thủ nhưng không cho rằng bọn họ đã vô duyên quán quân. Đội bóng đội trưởng Giggs đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn liền nói như thế. Đối với cuộc tranh tài này đã chuẩn bị rất lâu. Tin chắc dựa vào nỗ lực, sẽ trở thành bản cuộc tranh tài người thắng. Cái này siêu cúp Anh quán quân sẽ đúng thế. Chelsea là rất mạnh, thế nhưng bọn họ vừa trải qua đổi soái. Chiến thuật của bọn họ nhất định vẫn không có dung hợp hiểu ngầm. Ta tin tưởng gặp nắm lấy cơ hội. Manchester United tiền đạo Rooney đang tiếp thu phỏng vấn thời. Điểm, hắn là nói như vậy. Cuộc tranh tài này thắng lợi tuyệt đối là thuộc về. Đã vì thế chuẩn bị rất lâu. Tại đây cái mùa hè nhưng là tiến cử nhiều vô cùng có thực lực cầu thủ. Thực lực có tăng lên. Đúng ra sẽ chiến thắng đối thủ. Bắt được cái quán quân này. Cung chính đương nhiên sẽ không bị phóng viên quên đi mất. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cung chính là nói như vậy. Đi tới Manchester United, ta chính là vì theo đuổi càng nhiều quán quân. Các ngươi nói, này siêu cúp Anh quán quân đang ở trước mắt. Ta gặp thờ ơ không động lòng sao? Đối với Manchester United các cầu thủ ngông cuồng. Cầu thủ của Chelsea phi thường không thoải mái. Bọn họ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm đều không chút nào yếu thế. Chelsea chủ lực trung phong Drogba đang tiếp thu phóng viên dò hỏi thời điểm nói như thế. Cái gì cung chính? Hắn là một cái ưu tú cầu thủ. Thế nhưng hắn cũng sẽ không uy hiếp đến khung thành. Ta đối với hàng phòng thủ rất tin tưởng. Đồng dạng, ta cùng hắn không phải đồng loại hình trung phong. Hắn so với ta đến kém quá nhiều rồi. Ta gặp ở cuộc tranh tài này bên trong chứng minh ta nói không ngoa. Drogba cái tên này cũng thật là không một chút nào yếu thế a. Nhìn qua còn phi thường vênh váo. Không biết cung chính nghe được đoạn văn này sự việc cái phản ứng gì. Chelsea giữa sân đại tướng Lampard đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Ta nghĩ huấn luyện viên tiên sinh đã nói phi thường rõ ràng. Cuộc tranh tài này chỉ có một cái mục tiêu vậy thì là thắng lợi. Chính là quán quân. Gặp không tiếc bất cứ giá nào bắt cuộc tranh tài này. Đúng, không tiếc bất cứ giá nào. Chelsea phòng thủ đại tướng Terry đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn là nói như vậy. Manchester United đúng là một nhánh thực lực siêu cường đội bóng. Bọn họ có lâu đời lịch sử. Bọn họ đội thực lực bây giờ cũng rất xuất sắc. Thế nhưng, bọn họ tình huống bây giờ cũng không nhiều tốt. Mà trạng thái cực kỳ tốt. Cái quán quân này tuyệt đối hẳn là, ta tin chắc, từ Chelsea những này cầu thủ trong miệng liền có thể nhìn ra. Chelsea là thật sự hy vọng có thể bắt cuộc tranh tài này. Ở lúc trước bọn họ đều không quên chọn động đậy Manchester United cầu thủ. Mà Manchester United cầu thủ tuy rằng cũng rất hung hăng, thế nhưng Manchester United tình trạng gần đây thật sự rất xấu. Bọn họ nếu muốn bắt được cái quán quân này hay là thật là rất có khó khăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.